Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1855, chương 1855, phản bội trừng phạt. Hơn 10 phút đi qua, ở Trúc Hoàng gia hiệu dưới, tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học cầm lấy ống kim, đem một loại thuốc tề tiêm vào đến đông đủ dũng trong người. Chỉ chốc lát sau, bị gây tê tề dũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn đứng ở bên người một mặt sợ hãi nhân viên nghiên cứu khoa học, hỏi: đều làm hết à? Cái sau há to miệng, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Trúc Hoàng, thấy đối phương thần sắc khác thường. Tề Dũng không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Khi Trúc Hoàng xuất hiện ở ánh mắt bên trong trong nháy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Kinh thanh nói: Trúc tiên sinh, ngươi làm sao lại? Chấm ngoặc kép. Trúc Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: ngươi là muốn hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Hắn chậm gì gì đứng người lên, đi đến bên giường, nhìn lấy Tề Dũng tấm kia mang theo e ngại gương mặt, nói: ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt? Ta để ngươi xử lý cái kia hai khỏa hồn thạch, đúng vậy, muốn thử một lần ngươi, nhìn xem ngươi sẽ làm thế nào. Rất đáng tiếc, cách làm của ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Nếu như ngươi trung thành tuyệt đối đối với ta, một khi ta trở thành người trên người, tiền đồ của ngươi đem một mảnh quang minh. Nhưng ngươi lại thân thủ chôn vùi rồi tương lai của ngươi. Không, không phải như thế. Tề Dũng vội vàng giải thích nói. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Trúc Hoàng cười lạnh rồi một tiếng nói. Khó nói ngươi muốn nói cho ta. Ngươi là vì rồi giúp ta thí nghiệm hồn thạch hiệu quả. Tề Dũng, ngươi có dã tâm là chuyện rất bình thường. Ta có thể hiểu được ngươi. Nhưng là, nếu như một người năng lực cùng dã tâm không thể đạt thành có quan hệ trực tiếp, vậy ngươi đúng vậy ở tự chui đầu vào rõ. Ta, chấm ngoặc kép, Tề Dũng muốn ngồi dậy. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, tay chân của mình vậy mà không nghe sai khiến rồi. Định thần nhìn lại, con ngươi của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nói. Ta làm sao lại biến thành cái dạng này? Là ta để người làm. Xem như cho ngươi một bài học. Dứt lời, Trúc Hoàng chỉ tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học, nói: cho ta đem trong cơ thể hắn hồn thạch lấy ra. Vâng. Tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học không dám thất lễ, vội vàng giơ tay lên thuật đao, lần nữa mở ra Tề Dũng bụng, đem viên kia mang máu hồn thạch một lần nữa lấy ra ngoài, rất cung kính giao cho Trúc Hoàng trong tay. Không muốn, không muốn. Tề Dũng lớn tiếng gọi nói, mắt bên trong tràn ngập rồi vẻ tuyệt vọng. Khi hắn biết rõ hồn thạch thần kỳ về sau, phí hết tâm tư muốn dung hợp hồn thạch, để cho mình một bước lên trời. Bởi như vậy, hắn liền có đầy đủ năng lực thay thế Trúc Hoàng. Thế nhưng là, cho đến giờ phút này hắn mới biết rõ, nguyên lai mình làm sở tác vì đều bị Trúc Hoàng nhìn ở trong mắt. Yên tâm, Trúc Hoàng vỗ vỗ Tề Dũng bả vai, cười nói, ta sẽ không giết rồi ngươi. Về sau ngươi tiếp tục cùng ở bên cạnh ta. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, phản bội ta là kết cục gì. Nghe nói như thế, chung quanh mấy tên thủ hạ chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Đây cũng quá tàn khốc rồi. Tuy nhiên Trúc Hoàng đang cười, nhưng nụ cười trên mặt hắn cảm giác so ác ma còn kinh khủng hơn. Chỉ chớp mắt ở giữa, Lăng Trần ở căn cứ đã ngốc rồi hơn một tuần lễ rồi. Đi qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, hắn thân thể đã khôi phục rồi 7-8 phần. Lúc này, ở căn cứ phòng điều khiển bên trong, Lăng Trần, Đông Trấn Thiên, Hồ Phi còn có Đường Quốc Hùng mấy người vây tập hợp một chỗ, thương lượng trùng kiến Long Hổ hội quán sự tình. Long Hổ hội quán là từ Đường Quốc Hùng một tay thiết kế kiến tạo. Lần này trùng kiến công tác, tự nhiên muốn mời hắn rời núi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Quốc Hùng cơ bản ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Ở Lăng Trần trợ giúp dưới, hắn ở Đông Hải thị an rồi nhà. Trên cơ bản rất ít hỏi đến căn cứ sự tình. Đúng lúc này, Hồ Phi nhận được một cú điện thoại. Cũng không biết rõ đầu kia người nói cái gì. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Nhếch miệng cười nói. Làm tốt lắm. Sau khi trở về ta nhất định trùng điệp có thưởng. Nhìn thấy hắn cúp điện thoại. Lăng Trần hỏi. Chuyện gì cao hứng như vậy? Công phu không phụ lòng người. Cuối cùng tìm tới Tô Thừa Ân tung tích của bọn hắn rồi. Thật, Lăng Trần sắc mặt vui vẻ. Vội vàng hỏi nói. Bọn hắn người ở đâu? Còn ở Kinh Thành. Nhưng không ở Tô gia. Hồ Phi nói ra. Bọn hắn cũng là giảo hoạt. Thế mà trốn ở một gian xuất tô ốc bên trong. Khó trách ta tìm rồi lâu như vậy đều không tìm được vị trí của bọn hắn. Đoán chừng Tô Hà thương thế còn chưa lành. Tô Thừa Ân đi tiệm thuốc cho hắn mua thuốc. Vừa lúc bị ven đường camera giám sát đầu đập tới rồi. Tô Hà đoạn rồi một đầu cánh tay. Thời gian ngắn nội thương thế rất khó khôi phục. Đây đối với chúng ta tới nói là cái cơ hội tốt. Nói, Lăng Trần đứng người lên. Trực tiếp đi ra phía ngoài. Uy, người đi làm cái gì? Ta đem tin tức này nói cho lão ca. Đúng rồi, gọi Kinh Thành người nhìn chằm chằm Tô Thừa Ân. Ngàn vạn đừng để hắn trốn rồi. Mặt khác, cho chúng ta đặt trước tốt vé máy bay. Gọi Tề Nhân tay sau lập tức đi Kinh Thành hội hợp. Yên tâm đi, loại chuyện nhỏ nhặt này bao ở trên người của ta. Hồ Phi vỗ bộ ngực, lòng tin tràn đầy nói rằng, hơi làm chuẩn bị, một đoàn người đi qua mấy giờ bôn ba. Rốt cục đến rồi Kinh Thành Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Biết được đám người muốn tới, Tương Vân Khải sớm thủ tại cửa ra vào chờ đợi mọi người. Trần ca, kẻ ngốc, Lăng Trần bước nhanh đi lên trước, cho rồi đối phương một cái to lớn ôm ấp, cười nói, đã lâu không gặp rồi. Thế nào, gần nhất qua có khỏe không? Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại cũng coi như thượng lưu một phần tử của xã hội rồi. Tương Vân Khải cười nói, trải qua mấy ngày nay, Lăng Trần có rất ít thời gian cùng Tương Vân Khải, Khương Hào, còn có Triệu Chính Hùng đoàn bọn hắn tụ. Bất quá, những người này đều làm ăn cũng không tệ. Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng vẫn phụ trách kinh doanh Đông Hải thị thế lực ngầm. Tương Vân Khải thì một mình ở lại Kinh Thành, phụ trách Liệp Ưng công ty cùng thế lực ngầm quản lý. Cùng lúc đầu quen biết thời điểm so sánh. Ba người này sớm đã không phải năm đó tiểu lưu manh rồi. Mỗi người đều có chính mình một phiến thiên địa cùng sự nghiệp. Đây là Lăng Trần nhất chỗ cao hứng. Hiện nay, ba người sinh hoạt rất an ổn. Cho nên Lăng Trần không muốn quấy rầy nữa bọn hắn. Đem bọn hắn liên lụy đến những này đấu tranh bên trong. Trần ca, mọi người nơi ở ta đều an bài tốt rồi. Ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi dưới. Đợi chút nữa sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ăn cơm liền không cần rồi. Chúng ta còn có sự tình khác muốn làm. Trần ca, có cần hay không ta hỗ trợ? Lăng Trần lung lay đầu nói. Không cần, người làm tốt chính mình phân nội sự tình liền tốt rồi. Ở Liệp Ưng công ty làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Trần còn dành thời gian gặp xuống Đổng Dĩnh. Đổng Dĩnh cũng coi là Liệp Ưng công ty nguyên lão nhân vật rồi. Bây giờ công ty phát triển lớn mạnh, nàng có công lao thật lớn. Chính như Lăng Trần trước đó hứa hẹn qua như thế, Đổng Dĩnh thân phận bây giờ không chỉ có chỉ là một cái chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý, mà là công ty tổng giám đốc, phụ trách hiệp trợ Tương Vân Khải cùng một chỗ vận doanh công ty. Lăng Trần vừa nhận được tin tức, Tô Thừa Ân cùng Tô Hà còn tại phòng cho thuê bên trong. Tạm thời không có động tĩnh. Nếu như muốn hành động, tốt nhất sớm làm, miễn đến bọn hắn chuyển di vị trí. Chỗ kia nhiều người phức tạp, hiện tại không tiện động thủ, miễn cho gây nên không cần thiết hỗn loạn, vẫn là chờ ban đêm rồi nói sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.